Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 793 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 792 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoàng Cường, bạn Hứa Ngọc và bạn Trần Vũ Hân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện là do chính bản thân bạn và anh người yêu của bạn đã trải qua. Bạn này là đã bị ma nhập khi mà lên Đà Lạt đi du lịch các bạn. Thì bạn kể rằng là bạn có anh người yêu, thì hai đứa đã quen nhau cũng mấy năm trời rồi. Cho nên là vào sau cái dịp Tết Nguyên Đán á, là bạn với lại anh người yêu bạn đã quyết định là sẽ lên Đà Lạt đi du lịch. Thì khi mà quyết định như vậy là hai đứa đã lên sẵn cái lịch trình là khi lên Đà Lạt là sẽ thuê xe đi đâu sẵn rồi. Và trong đó là có cái điểm là đồi thông hai mộ. Mà bạn nói rằng mặc dầu là ở trên mạng là người ta đồn với nhau rất là nhiều rằng là ở trên Đà Lạt, trên đồi thông hai mộ có một cái lời nguyền. Là thí dụ như cặp nào mà đang yêu nhau, đang quen nhau thấm thiết như vậy, mà khi mà lên đây đi du lịch là thế nào về cũng sẽ ô tô chia tay. Mà Thi cũng nghe cái lời nguyền này nữa các bạn. Nhưng mà bạn nói rằng bạn không có tin cái lời nguyền đó đâu. Là tại vì bạn nghĩ là thí dụ như hai đứa không có hợp nhau thì chia tay, hoặc là có vấn đề gì đó mà không quen nhau nữa thì mới chia tay. Chứ mắc gì mà đi lên Đà Lạt hoặc là lên đồi thông hai mộ mà chia tay như vậy. Thì bạn không tin, cho nên là trong cái lịch trình của bạn là có luôn đồi thông hai mộ các bạn. Thì bạn kể là cái ngày đầu tiên á, là cái ngày mà sáng là sẽ lên xe, cho tới trưa là tầm khoảng 1 giờ là tới Đà Lạt. Xong rồi hai đứa mới nhận phòng khách sạn. Thì hai đứa nghỉ ngơi một chút xíu rồi bắt đầu là đi vòng vòng gần gần khách sạn á, rồi ăn uống, rồi tối là đi chợ đêm Đà Lạt. Xong rồi quay về khách sạn ngủ sớm để mà mai có sức đi chơi. Thì cho tới sáng hôm sau ha, là bắt đầu hai đứa thuê xe. Thì theo cái lịch trình á, là sáng sẽ ăn sáng xong sẽ chạy lên Lâm Bi An để mà đi lên trên đỉnh Lâm Bi An chụp hình. Khi mà thuê xe lên đỉnh Lâm Bi An chụp hình xong rồi xuống á, thì lúc đó là vẫn còn sớm lắm, mới có tầm khoảng chừng 11 giờ trưa thôi. Cho nên hai đứa đã quyết định là từ Lâm Bi An mà qua thẳng bên đồi thông hai mộ luôn. Thì khi mà qua bên đây bạn nói rằng cũng bình thường, bạn hai bạn cũng đi vô thăm hả là hai mộ rồi cũng có lại nữa, rồi đứng nhìn cái bảng, đứng đọc cái bảng mà người ta viết về hai người trong hai ngôi mộ đó. Thì trong cái lúc đó đó là bạn có nhìn bâng quơ xung quanh vậy nè, thì bạn thấy ở xa xa trên cái đồi á là bạn thấy có một cái ngôi mộ, mà từ xa thì bạn thấy rằng cái ngôi mộ đó nhìn nó rất là cũ kỹ. Thì lúc đó là bạn đã cảm giác như là ớn lạnh rồi, nhưng mà bạn không có nghĩ gì đâu, bạn chỉ nghĩ rằng là có thể là do thời tiết Đà Lạt nó lạnh, cho nên là bạn mới có cảm giác vậy. Xong rồi nhìn qua bên kia thì là hồ than thở ha, thì bạn mới kêu anh người yêu của bạn rằng là anh chở em lên trên hả là cái đồi đó đi, để mình hả là mình có thể đứng mà mình nhìn bao quát, mình chụp hình nó mới đẹp. Thì anh người yêu của bạn đã rất là chiều bạn, cho nên nó là đã chở bạn lên trên cái đồi. Thì khi đó bạn kể rằng cái lúc đó nha, là lúc đó là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, 12 giờ trưa rồi. Thì khi mà anh người yêu này chở bạn lên từ từ á, sao tự nhiên bạn có cảm giác rằng là càng lúc nó càng âm u. Mà mặc dầu lúc đó là buổi trưa, mà lúc đó bạn có cảm giác như càng lúc càng âm u, mà bạn thấy nó sợ sợ, nó lạ lạ làm sao á. Cho nên nó là đang chạy lên vậy đó, thì bạn mới kêu bồ bạn rằng là thôi thôi anh ơi, anh chở em vòng xuống đi, tự nhiên sao tự nhiên em thấy kỳ quá. Thì lúc đó là anh này cũng chiều bạn, chở bạn vòng xuống. Xong rồi đi một vòng hồ Than Thở rồi bắt đầu á, là về trung tâm thành phố Đà Lạt luôn. Thì khi mà về trung tâm thành phố Đà Lạt á, là hai đứa bắt đầu đi ăn trưa. Ăn trưa xong nghỉ ngơi chút xíu rồi bắt đầu chạy qua bên thung lũng tình yêu. Mà bạn nói rằng nha, khi mà qua bên thung lũng tình yêu á, thì bạn ngộ lắm, tự nhiên á, là từ nào giờ bạn có tánh đó đâu, nhưng mà tự nhiên á, là bạn luôn cảm giác như là giận cái anh Nghiệu của mình, cứ nhìn thấy cái mặt của ảnh chút xíu các bạn lại cảm thấy khó chịu, cho nên á, là bạn lại kiếm chuyện, cứ kiếm chuyện này kiếm chuyện kia để mà giận hờn ảnh, thì ảnh là thương bạn mà, thành ra là mỗi lần mà bạn giận hờn vô cớ vậy đó thì anh này cũng dỗ dành bạn, cũng dỗ dành đàng hoàng lắm. Rồi cái lúc mà hai đứa đạp dịch ở trong cái hồ trong thung lũng tình yêu á, là bạn cũng giận nữa. Mà trong khi cái lúc đó là, giống như là bạn nói rằng giống như em không thể nào mà điều khiển cái con người em vậy đó. Mặc dầu trong lòng, trong thâm tâm của em nghĩ rằng á, là ủa sao tự nhiên mình làm gì rồi, mình làm gì mà mình xàm xí tự nhiên cái chuyện vậy, có gì đâu mà kiếm chuyện với ảnh hoài. Nhưng mà trong thâm tâm thì nghĩ vậy thôi, chứ ở ngoài cái miệng á là cứ chút xíu cái kiếm chuyện, chút xíu cái kiếm chuyện mà ngộ như vậy đó. Mà từ nào giờ là bạn có vậy nha. Cho tới chiều, khi mà ăn chiều á, cái tự nhiên anh người yêu của bạn nói rằng á là sao tự nhiên á hả, anh nhức đầu quá em ơi, nhức đầu quá trời. Thì lúc đó là bạn mới nói á là nếu anh nhức đầu á thì ăn xong á em qua bên nhà thuốc em mua thuốc cho anh. Cái hả là cái lúc mà bạn đứng bạn mua thuốc cho ảnh đó, là bạn cũng suy nghĩ rằng ủa nãy giờ mình làm gì trời, mình làm gì mà sao tự nhiên cứ kiếm chuyện với ảnh hoài trời. Cái tự nhiên lúc đó bạn lại cảm giác như thương anh bồ mình vô cùng. Xong cái hả là hai đứa mới quay về khách sạn để mà tắm rửa thay đồ đi chơi tiếp đó. Thì trong cái lúc quay về khách sạn á, là bạn mới đưa thuốc cho ảnh uống á, thì trong cái lúc đưa thuốc bạn nói một cái câu gì nè, mà bạn nói rằng mặc dầu ở trong bụng của bạn cái miệng bạn không muốn nói đâu, nhưng mà tự nhiên bạn lại nói ra, bạn nói rằng á là tự nhiên hả đi chơi mà bệnh hoạn chán muốn chết luôn vậy đó, tự nhiên nói vậy. Mà trong khi trong đầu không hề nghĩ, trong bụng không hề nghĩ, mà cái miệng tự nhiên lại nói, mà trong khi muốn ngưng cũng không ngưng được, tự nhiên nó bộc phát ra, các bạn tự nhiên hả đi chơi mà bệnh mà hoạn hả chán muốn chết luôn vậy. Thì lúc mà bạn nói cái câu đó thì anh người yêu của bạn mới nói rằng đó là trời, anh đâu có muốn bệnh đâu em, tự nhiên anh nhức đầu thôi chứ anh đâu muốn bệnh đâu, mắc gì em nói vậy. Thì lúc đó bạn thấy ảnh đó là cái mặt buồn buồn thôi, chứ ảnh cũng không có giận hờn gì bạn đâu. Xong rồi cũng đi chơi tiếp, rồi bạn cũng dậy tiếp đó, cho tới tối khi mà về cái giận các bạn, tự nhiên lại giận nữa, tự nhiên lại giận nữa, thì hai đứa leo lên giường nằm. Bạn hả là thấy cái mặt ảnh ghét quá, cái bạn mới xây mặt vô tường, ảnh ngủ ngoài. Thì lúc đó là bạn cũng cầm điện thoại lướt lướt, ảnh cũng cầm điện thoại lướt lướt. Sau cái hồi cái bạn chìm vô giấc ngủ luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy đó thì bạn thấy rằng là mình đang nằm trong, giống như là anh người yêu thì đang ngồi, còn bạn thì nằm dựa vô trong lòng của ảnh mà ngất xỉu. Thì lúc mà bạn tỉnh dậy cái bạn hỏi ủa sao vậy anh, tự nhiên hả là anh ôm em vậy mà sao tự nhiên hai đứa mình ngồi mà không phải là nằm. Thì anh bồ của bạn mới nói rằng là trời bộ em không nhớ gì hết trơn hả em. Cái bạn mới nói ủa em làm gì, em đâu có nhớ gì đâu, có chuyện gì với anh. Thì lúc này là bạn đã trở lại bình thường nè. Thì anh này mới kể cho bạn nghe rằng là tự nhiên nha, là bạn xoay mặt vô trong tường. Thì cái lúc đó mặc dầu là bạn thấy rằng là mình xoay mặt vô tường, mình dập dập điện thoại xong là mình ngủ rồi, nhưng mà không các bạn, anh người yêu bạn nói rằng là khi bạn xoay mặt vô tường á, cái xong cái bạn bỏ điện thoại xuống, cái bạn mới quay ra, bạn vùi cái mặt vô trong ngực của ảnh vậy đó. Bạn nói rằng là trời anh ơi anh, em thương anh quá, em thương anh quá anh ơi, cái gờ cái mặt, trời ơi, sao mà anh đẹp trai anh dễ thương quá vậy, trời ơi, hả em thương anh quá nên anh biết không em yêu anh nhiều lắm, anh đẹp trai quá trời luôn. Mà trong khi từ nào tới giờ là bạn không bao giờ có cái thái độ kỳ cục như vậy, thì anh này mới thấy lạ, anh này mới nói rằng em nói gì kỳ vậy em, cái gì vậy. Thì bạn mới nói rằng trời ơi anh đẹp trai quá, anh đẹp trai quá, bây giờ á em muốn có con với anh. Mà trong khi hai đứa là chưa có cưới hỏi với nhau, mà bạn là bạn nói rằng từ nào giờ bạn sợ có con lắm, tại vì hai đứa chưa có cưới hỏi gì hết, với lại đang hả là cái công việc chưa có hả là đâu vô đâu hết, chưa có ổn định mà có con gì, bạn rất là sợ có con, mà tự nhiên bây giờ lại nói vậy. Thì anh này mới thấy lạ, anh này mới nói rằng em nói gì kỳ vậy, em nói gì kỳ vậy, mà cái thái độ bạn rất là kỳ, bạn cứ ôm mà cứ vùi vùi cái mặt vô trong ngực mà kỳ cục lắm. Xong cái hả là cái đèn hành lang á, là do là cái khách sạn của bạn, thì bạn nói rằng là ở ngoài nó có một cái đèn, Mà cái đèn này thí dụ như nếu mà có ai mà đi ngang á thì nó sẽ vụt sáng lên một cái, thì khi mà cái đèn này nó vụt sáng lên, nó chá vô trong cái phòng của bạn á, thì tự nhiên bạn mới kéo cái mền bạn trùm nhìn nó, ê anh ơi tắt đèn lên ơi, tắt đèn đi, chói quá chói quá. Thì anh này đã thấy lạ rồi, anh thấy lạ rồi cho nên đó là anh mới hả là ngồi bật dậy, anh chạy lại đằng cái công tắc điện á, là anh mở cái đèn lên, mở cái đèn trong phòng lên. Mới nãy là đèn hành lang nó chá vô qua cái cửa sổ mà ở ngoài hành lang, giống như là ở ngoài lan can á các bạn. Thì lúc đó là trong phòng mở đèn lên mà bạn làm rất kỳ, các bạn vẫn trùm cái màn như này, ê ê anh ơi anh tắt đèn đi, anh tắt đèn đi, chói lắm chói lắm, em không chịu nổi đây, em không chịu nổi đâu. Xong cái bạn ngất xỉu, bạn ngất xỉu các bạn, thì anh này mới chạy lại đỡ bạn, ôm bạn ngồi trong lòng vậy đó, cho tới khi bạn tỉnh dậy á thì bạn không biết chuyện gì hết trơn á, ảnh mới kể lại cho bạn nghe vậy. Thì khi mà ảnh kể lại nghe thì bạn rất là sợ các bạn, bạn sợ lắm, bạn không nghĩ rằng á là trời, không lẽ mình bị hả là ma nhập sao, tại vì hoàn toàn bạn không nhớ gì hết. Và trong cái lúc mà bạn tỉnh dậy á, là cái cơ thể, cái con người của bạn nó rất là mệt và mình mẩy, nó nhức thiệt là nhức luôn. Đó là bạn hoàn toàn á, là không biết gì hết, không nhớ gì hết, là bạn chỉ thấy rằng á, là cái người mình rất là nhức như vậy thôi, người rất là mệt như vậy thôi. Thì hai đứa rất là sợ, mở đèn suốt đêm, bật cái điện thoại á, rồi bắt đầu mở nhạc kinh các bạn, hả là không có dám tắt luôn. Cho tới sáng hôm sau cứ tưởng rằng chuyện đó bình thường trở lại, nhưng không các bạn, sáng hôm sau thì hai đứa lại ăn sáng và đi chơi làng Cù Lần. Thì trong cái lúc đi chơi á, bạn cứ ngồi sao mà bạn ôm ảnh, mà từ nào giờ bạn không có vậy đâu, hai đứa quen nhau ra đường ngồi bình thường chứ không có chuyện mà ôm ấp như là các cặp tình nhân khác. Mà bạn cứ ngồi bạn ôm ảnh, cái bạn dụi dụi cái mặt vô lưng, bạn nói rằng á là trời ơi anh chở em lên hướng đồi thông hai mộ đi, tự nhiên nói vậy nè, anh chở em lên hướng đó đi, nhà em ở trên đó đó, nhà em trên đó, mà trong khi quê của bạn đâu phải Đà Lạt đâu các bạn. Tự nhiên nói vậy xong cái hả là nói rằng á là thôi thôi ghé cái quán này, trong khi lúc đó là tính rằng á là sẽ đi quán nào ăn là đã tính trước rồi, nhưng mà lúc này bạn nó nói đi cái quán này nè, quán này ăn đồ ăn ngon lắm, y như là bạn đã rành rọt dữ lắm rồi, còn nói hả là thôi anh lên đây ở với em luôn đi hả, đừng có về nữa, anh đừng có về Bình Dương nữa, anh lên đây anh ở với em luôn đi, ở với em luôn đi anh. Xong cái anh người yêu đã biết là bạn bị dựa tiếp rồi, mà lúc đó là trong lòng của ảnh không biết phải làm sao. Cho tới khi mà quay về á, là khi mà quay về khách sạn là chuẩn bị là sắp về rồi, là tầm khoảng chừng 6-7 giờ là đã có xe rước hai bạn, đưa hai bạn về Bình Dương rồi đó. Thì lúc đó là bắt đầu quay về khách sạn, mà có một cái điểm là ảnh khẳng định luôn là bạn bị nhập vô, đó là khi mà về khách sạn á, thì khách sạn người ta có nuôi một cái bé chó các bạn, và bé chó này thì bị xích, mà bản thân bạn là bạn rất là thương chó thương mèo, thí dụ như con nào mà dễ dễ một cái là bạn nhào lại, bạn hả là vuốt ve ôm ấp liền. Mà đằng này á, là cái lúc mà về á, mà trong khi mấy bữa là ở khách sạn đó là 2 ngày rồi, mà trong khi á, hả là hôm trước với lại hôm qua đó là cái lúc mà mình vô là con chó nó không hề sủa, nó không hề sủa các bạn, nó nằm nó dòm thôi. Rồi cái lúc mà vô mấy cái ngày đầu á, ngay cái ngày đầu tiên là bạn còn chọc ghẹo nó, tuy rằng bạn thấy nhìn nó dữ bạn không dám vuốt, nhưng mà bạn còn chọc ghẹo nó để mà làm quen, để mà lại gần nó. Nhưng đằng này cái lúc này anh bạn của bạn dắt xe vô khách sạn á, thì tự nhiên nha, bạn rất là sợ, bạn tỏ vẻ như là bạn sợ nó dữ lắm, sợ thiệt là sợ luôn. Bạn núp sau lưng ảnh, bạn nói trời ơi, sao ghê quá, sao ghê quá, mà trong khi bạn thương chó mà bây giờ bạn lại làm vậy. Mà ngộ một cái nữa là con chó lúc đó nó sủa bạn rất là ghê, nó sủa mà nó cà nhào, mà giống như là mình tưởng tượng y như là nó sẽ kéo để mà đứt cái cọng dây xích đó để nhào lại cắn bạn như vậy đó. Thì bạn hả là tỏ vẻ rất là sợ các bạn. Thì sau đó là anh chàng người yêu của bạn trả xe cho người ta, xong cái đi lên phòng á, thì trên phòng có một cái ghế salon, thì anh người yêu bạn kêu em ngồi đó đi, cái bạn cũng ngồi xuống, cái ảnh mới ngồi xuống giường á, ảnh mới nói rằng á là bây giờ á em nói thiệt với anh đi, anh em không phải Mai đúng không? Cái bạn còn trả lời rằng đó là đâu, em là Mai nè, em là Mai nè. Thì anh người yêu bạn nói rằng không phải, em không phải Mai, anh thấy em khác dữ lắm, em không phải Mai, bây giờ anh nói thiệt đi, em là ai mà tại sao á là em lại hả là nhập vô người, nhập vô xác của Mai như vậy, tại sao em làm vậy? Thì lúc này á hả, là bạn á là cứ cười cười thôi, cái anh người yêu của bạn lại nói rằng á là bây giờ anh nói thiệt đi, nếu mà hả em làm vậy á tội nghiệp Mai lắm, Mai còn công việc nữa, rồi còn gia đình nữa, còn cha mẹ nữa, nếu mà em làm vậy tội nghiệp Mai dữ lắm. Thì lúc đó bạn cười cười, các bạn nói rằng anh biết rồi hả, là giống như là đã hả là xác thực rằng mình là một cái người khác, là vong chứ không phải là cái cô Mai kể chuyện này. Thì lúc đó là cái cô bé đó mới cười, nói anh biết rồi hả, anh biết rồi hả, em hả là nhà của em á là ngay chỗ gần cái chỗ đồi thông hai mộ, gần đoạn hồ Than Thở nè hả, em á với lại hả là cô này nè, chỉ vô cô này nè là cùng cái giờ sanh á các bạn, là cùng giờ cùng ngày cùng tháng em hợp với cổ, cho nên á hả là hôm qua em theo cổ đó, em thấy hả là anh thương cổ quá cho nên em thích anh dữ lắm, thành ra em mới theo cổ vậy đó. Mà anh người yêu của bạn thuyết phục cỡ nào nó thôi em đừng có theo Mai vậy đó, nhận hả là xuất ra đi đừng có nhập vô, mà nhất quyết không chịu, cho nên cuối cùng á là anh người yêu bạn không biết phải làm sao, thành ra là anh mới đánh liều, anh mới nói rằng á là thôi bây giờ á là sắp tới giờ về rồi, tại vì bạn là nãy giờ nói về bạn không chịu, cho nên đó là anh bồ bạn mới nói rằng bây giờ sắp tới giờ về, xe người ta sắp tới rước rồi, thôi bây giờ anh đi về, anh phải về Bình Dương chứ anh không thể nào ở đây được hết, anh cũng còn gia đình. Bây giờ em muốn mà ở chung với anh, em muốn theo anh á thì thôi bây giờ em về chung với anh đi, em về hả là Bình Dương chung với anh đi, rồi anh hứa với em á là sau này thí dụ như có dịp là anh sẽ đưa em lên Đà Lạt hả là để chơi để thăm nhà. Tại là tại vì trong cái bụng anh người yêu, trong đầu anh người yêu lúc đó tính rằng á là sẽ dụ để mà cho là vong này chịu về Bình Dương, tại vì nãy giờ là không có chịu về Bình Dương, các bạn cứ là không chịu về đòi ở đây, nhưng mà bây giờ phải dụ cho theo bạn về luôn để mà có thể là tìm thầy để mà có thể là trục cái vong này ra, là anh người yêu của bạn tính như vậy. Bây giờ biết làm sao giờ, đâu có rành ba cái chuyện này đâu, là chỉ biết dụ thôi. Thì cuối cùng á là vong này chịu, sau đó hả là vong này xuất ra, các bạn xuất ra là bạn ngã ra, bắt đầu bạn ngất xỉu cho một hồi sau ha, là bạn mới tỉnh dậy. Cái lúc bạn tỉnh dậy hả, nguyên người bạn nó tê, nó ê ẩm, nó nhức mỏi y như là bạn mới đi bốc vác về vậy đó, và bạn hoàn toàn không biết gì hết. Bạn thấy mình đang nằm trên sàn á, cái hả là anh người yêu đang ngồi kế bên, cái bạn mới tỉnh dậy, bạn hỏi ủa gì vậy anh, là bạn hoàn toàn không nhớ. Thì anh bồ của bạn mới nói thôi à, em dậy rồi hả, em ngủ thôi không có gì đâu, bây giờ gom đồ lẹ đi, sắp tới giờ xe đón mình rồi. Thì gom đồ lẹ lẹ lẹ ha, mà cái người bạn rất mệt, bạn mệt lắm, mà coi như bạn nói rằng nha, người y như là mình mới vừa hả là làm cái công việc nặng nhọc chứ lắm, nó mệt cực kỳ. Xong cái lên xe, lên xe thì anh bồ của bạn có mua cho bạn cái thuốc mà chống ói, tại vì bạn bị say tàu xe, thì mua cho bạn thuốc chống ói để bạn uống. Xong cái là bạn lên xe chút xíu sau bạn ngủ, thì trong cái giấc mơ á là bạn thấy á, là mình đứng ngay chỗ cái gần cái chỗ đồi thông hai mộ, gần cái chỗ hồ Than Thở đó, thì bạn đứng bên đây, rồi bên kia đường là một cô gái, bạn thấy cái cô gái đứng bên kia đường, hai người là chỉ cách nhau một con đường thôi, mà bạn thấy cái cô gái đó mà bạn không thấy rõ được cái gương mặt cô đó, mà bạn chỉ thấy rằng cái cô gái này mặc nguyên một cái áo đầm mà dài xuống mà màu đen nha các bạn, đầm dạng đầm ống á, rồi trên hả là khoác một cái áo len màu trắng, tóc dài mà buộc đuôi gà vậy nè. Thì bạn nói bạn thấy cô đó là đứng bên bển dòm qua bạn mà không thấy cái mặt rõ được, cái mặt của cổ nó mờ mờ. Xong cái bạn thấy vậy cái bạn giật mình, bạn giật mình cái bạn mới kể lại cho bồ bạn nghe, bạn nói rằng á là trời sao em thấy vậy đó. Thì anh bồ của bạn nói không sao đâu em không có gì đâu, chắc là em nằm mơ thôi, là anh không có nói, có gì về Bình Dương rồi anh nói cho em nghe. Thì khi mà nghe anh bồ bạn nói vậy là bạn đã đoán ra biết là có cái chuyện gì rồi, nhưng mà thôi bây giờ nghe lời ảnh cho nên bạn cố gắng một hồi sau bạn lại ngủ. Thì khi bạn ngủ bạn lại tiếp tục mơ cái giấc mơ y chang mới nãy nữa, rồi lại tỉnh dậy, xong cái chút xíu sau ngủ lại thì bạn lại tiếp tục. Và nói chung ở trên xe từ Đà Lạt về Bình Dương á là bạn đã nằm mơ cái giấc mơ đó liên tục trong 3 lần các bạn, trong 3 lần cho tới khi về Bình Dương rồi á. Thì nói chung là cái cô này không có nhập vô bạn, nhưng mà lúc nào bạn cũng có cảm giác như khó chịu, mệt mỏi trong người dữ lắm. Cái tới qua ngày hôm sau nữa là đi làm trở lại á thì bạn mới hả, xin lỗi, là cái lúc về Bình Dương rồi á thì bồ của bạn là mới nói cho bạn nghe. Trời ơi, cái lúc mà nghe xong bạn sợ, Bạn sợ vô cùng, các bạn mà sợ, bạn nói trời giờ biết phải làm sao. Thì ảnh hả là lắc đầu, ảnh nói bây giờ để coi coi làm sao. Cái hả là hai đứa, mạnh đứa nào về nhà nấy, bạn về phòng trọ, ảnh cũng về nhà của ảnh. Cái qua cái ngày hôm sau là bạn đi làm á, thì bạn có kể lại cho cái người bạn đồng nghiệp của bạn nghe. Thì khi mà người bạn đồng nghiệp nghe sợ dữ lắm, trời mới kêu bạn rằng á là thôi bây giờ á là mày thử, mày mày mày mua cái gương bát quái, cái chỗ mà đồ phong thủy người ta bán á, mày mua cái gương bát quái đó mày treo ngay trước cửa phòng trọ của mày đi, sao nghe nói gì thấy ghê. Bạn cũng sợ cho nên đó là chiều về bạn có ghé bạn mua để mà treo ở trên ngay cái cửa phòng trọ ra vào của bạn đó. Xong cái hả là qua cái ngày hôm sau thì anh bồ của bạn qua thăm bạn. Thì khi mà anh bồ bạn qua thăm là vong đó lại nhập vô trong người của bạn. Các bạn nói mà nói với một cái kiểu rất là giận dỗi, nói rằng á là à, sao hả cổ á, ý nói bạn á, mai á là hả mua gương bát quái, mua gương bát quái làm gì, để không cho em vô đúng không, em cũng vô được hà, hả làm gì, nếu mà làm vậy á là đừng có trách em nha, là hăm dọa như vậy các bạn. Thì anh bồ của bạn phải dỗ dành rất là nhiều. Xong cái hả là anh mới về, một hồi sau là bạn bình thường trở lại thì anh về. Khi anh về anh nhắn tin cho bạn, anh nói rằng là anh không có dám nói, tại vì là mình nói cái gì là vong này đều biết cả, cho nên nó là bây giờ không có dám nói. Thì anh mới kêu bạn rằng là em, tại vì gia đình bạn ở xa, thì ở trên Bình Dương là chỉ có một cái người chị họ, người chị này là giống như là chị em bạn dì ruột với bạn. Thì bây giờ em nhắn tin cho chị họ đi, rồi anh cũng hỏi hả là ở bên gia đình anh coi là coi coi có biết thầy giỏi nội không để mà đưa em đi tới đó. Thì hả là em đừng có nói gì hết, nói chung là mình chỉ nhắn tin điện thoại mình gửi thôi, tại vì sợ nói là cái cô đó sẽ biết thì không có nên. Bắt đầu bạn cũng nhắn tin cho chị họ của bạn kể đầu đuôi sự việc như vậy đó. Thì chị họ của bạn nói rằng là ở dưới Thanh Đa đó, là chị họ của bạn có biết một cái ông thầy ở trong cư xá Thanh Đa, là ở Thanh Đa ở Bình Thạnh đó nha các bạn. Thì bắt đầu hả là chị họ mới nói rằng bây giờ phải đi xuống Thanh Đa thôi, nhưng mà đừng có nói là đi xuống thầy, mà cứ nói là đi chơi với chị. Cái bắt đầu chị họ bạn qua rước bạn đi ha, là cứ nói là đi chơi thôi. Cuối cùng hả là hẹn gặp thầy, đi vô trong nhà thầy á, thì chị họ bạn ngoài bạn vô. Thì khi mà vô hả là bạn ngồi bạn quỳ gối ngay chỗ trước bàn thờ Phật á. Xong cái hả là thầy á, thì thầy nói chuyện với bạn một hai câu thôi, cái bắt đầu thầy cứ nhìn ra cửa, thầy mới nói rằng á là con tới rồi mà tại sao con không vô, con vô đây đi con vô đây nói chuyện với thầy đi. Thì khi mà nghe thầy nói như vậy là bạn đã biết rồi, bạn đã biết rằng là thầy nói với cô đó, nhưng mà bạn nói rằng lúc đó bạn thiệt là sợ, bạn không có thấy cô đó đâu, nhưng mà thiệt tình là bạn rất là sợ, bạn không có dám quay lại luôn. Thì thầy cứ kêu hoài nói thôi bây giờ con tới rồi đừng có sợ, con vô đây đi, con vô đây nói chuyện với thầy đi. Cái bắt đầu là làm như cái cô đó vô vậy đó. Thì thầy không có nói về hướng của bạn, mà thầy nhìn qua bên hướng bên đây, bạn thì quỳ bên đây, thì thầy nhìn qua hướng bên đây, cái thầy cứ nói chuyện qua đó đó, mà bạn liếc qua thì bạn không hề thấy ai, các bạn giống như thầy đang nói vô trong cái không khí vậy đó. Thì thầy cứ lâu lâu cái thầy cứ cái thầy lâu lâu cái thầy thôi con đừng có khóc nữa, con đừng có khóc nữa, thầy biết rồi. Cái lâu lâu cái thầy cái lâu lâu cái thầy cứ cái hả là thầy nói thôi bây giờ á là con ở đây đi, con ở đây với thầy đi, rồi có gì á là nghe kinh, thầy cho con nghe kinh, thầy giúp cho con mau được siêu thoát. Cái bắt đầu làm như cô đó khóc vậy đó. Cái thầy cũng nói thôi con đừng có khóc, cái có xong cái vậy ha, cái vậy cái bắt đầu thầy quay qua bên bạn, thầy mới kêu bây giờ con đi ra ngoài đi, con đi ra ngoài đi để thầy tụng kinh chút xíu rồi thầy ra thầy nói chuyện với con. Thì lúc đó là bạn đi ra ngoài để mà xuống ở dưới cư xá để mà ngồi đợi thầy với chị của bạn. Cái bắt đầu thầy khoảng chừng nửa tiếng sau ha là thầy mới xuống. Thì khi mà thầy xuống thì thầy nói rằng á là thầy đã tụng kinh xong rồi, cái cô gái này nè là cổ á, là cùng giờ, cái ngày sinh của cổ á, các bạn là cùng giờ cùng ngày cùng tháng với bạn, là cổ rất là hợp với bạn luôn. Cho nên nó là hả khi mà thấy bạn gặp bạn ở ngay chỗ hả là cái đoạn mà đồi thông hai mộ với lại hồ than thở đó, thì cổ đã đi theo bạn. Với lại á, là cổ thấy rằng á là anh người yêu của bạn rất là thương bạn, mà khi mà cổ mất là năm cổ mất cũng mới có 19 tuổi thôi, ba mẹ của cổ là mất sớm, chỉ có mình cổ các bạn. Xong rồi á là tới cái lúc mà cổ 18 tuổi là cổ bị bệnh, bệnh giống như bệnh nan y vậy đó. Tới năm 19 tuổi á là cổ mất. Thì khi mà cổ mất thì bà con dòng họ cũng chôn cất cũng đàng hoàng lắm, nhưng mà do là cổ còn dương vấn các bạn, còn dương vấn cho nên cổ cứ ở trên đó. Thì khi mà hai bạn này đi chơi, đi ngang qua đó thì cô này thấy rằng là bạn hợp với cô này. Lúc đó là gần 12 giờ trưa, khi cổ đi theo bạn là đúng 12 giờ trưa luôn, là bạn hợp với cô này, với lại thấy cái anh bồ của bạn rất là thương bạn. Mà từ nào giờ là cổ chưa bao giờ được yêu thương như vậy. Là cái lúc mà cổ mất là cổ chưa có bồ luôn, chưa có người yêu luôn. Cho nên khi mà thấy cái anh này yêu thương bạn vậy, cổ thích các bạn. Và cái vong này là vong hiền, không phải là vong dữ. Rồi hả, bây giờ thầy đã nói với cổ, thầy nói nó khóc quá trời luôn, cũng tội nghiệp lắm. Cho nên đó là thầy nói với nó là ở đây, rồi thầy cho nghe kinh, thầy giúp cho mau được siêu thoát. Thôi không sao nữa, hai đứa đừng có sợ, con đừng có sợ nha con, về không sao nữa đâu, yên tâm đi con. Thì lúc đó là thầy kêu về, mặc dầu là bạn có bồi dưỡng trả lễ, nhưng mà thầy không có lấy các bạn. Thì khi mà về á, là bạn nói nha, cũng từ đó là bạn không có còn, tuy rằng bạn không có thấy, bạn chỉ nằm mơ thấy cái cô này trong cái lúc mà trên xe từ Đà Lạt về Bình Dương thôi, chứ hoàn toàn là bạn không có thấy cô này. Mà bạn nói trời ơi, thiệt tình nha, không thấy, nhưng mà cái người lúc đó nó cứ uể oải, nó khó chịu, nó mệt mỏi vô cùng. Và có những cái hành động mà mình không có biết là tại sao mình lại làm cái hành động đó. Nhưng mà từ khi mà đi người thầy ở dưới hả, là cư xá Thanh Đa về là bạn hết luôn, không có còn bị vậy nữa các bạn. Từ từ đó là người cũng khỏe khoắn, không có còn cảm thấy nhức mỏi nữa. Thì cô đó cũng có nói tên, có hả là nói cái năm sinh, nhưng mà bạn giấu nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Bạn nữ này đã kể về cái chuyến đi Đà Lạt nhớ đời của bạn. Bạn nói tuy rằng bạn không thấy hình ảnh kinh dị gì hết, nhưng mà bạn vẫn thấy ám ảnh, mà có thể là bạn sẽ nhớ cho tới suốt cuộc đời này luôn. Chừng nào hả mà già yếu mất đi rồi thì chắc là mới quên được, chứ không thể nào mà quên được cái chuyện này, rất là ám ảnh các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn tưởng tượng đi, tuy rằng là nó không có nhiều tình tiết gì đáng sợ, nhưng mà nếu mà mình mà bị trong cái trường hợp đó thì chắc chắn mình sẽ rất là sợ các bạn ha, mình cũng sẽ không biết phải làm sao. Mà may mắn cho bạn nữ này á, thì may là có người chị họ biết thầy, và chị họ đã đưa đến hả là gặp cái ông thầy này á, thì bạn đã được giúp đỡ như vậy. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là một câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu các bạn. Và bạn kể về một câu chuyện á, của một cái chị bạn rất là thân với bạn, thân thương nhau dữ lắm, như là hai chị em ruột vậy đó. Thì cái chị này á, là ở Bạc Liêu, mà nói chung á, là từ quê của cái chị đó là ở Sóc Trăng, quê bạn Bạc Liêu, mà chị này thì làm ăn á, là giữa Bạc Liêu với Sóc Trăng. Cái chị này giống như là buôn nhà, buôn bán nhà cửa, các bạn mua xong rồi bán, mua nhà xong rồi bán nhà, mua đất rồi bán đất. Đó, thì cái công việc của chị nó rất là phát triển luôn, nói chung là cái công việc rất là tốt, đang trên đà phát triển vậy đó. Thì có cái hôm đó là vào buổi chiều, thì chị mới nói với bạn rằng là ê, chút xíu nữa hả, mày đi với chị á, là đi về nhà, nhà của chị này ở Mỹ Tú, Sóc Trăng. Thì bắt đầu bạn cũng đồng ý luôn. Bạn cũng đồng ý luôn Thì bắt đầu nha, là tới tầm khoảng chừng năm mấy 6 giờ chiều á, là chị qua rước bạn. Khi mà qua rước bạn á, là chị chở bạn đi, chị chở bạn đi thì từ Bạc Liêu lên Sóc Trăng, xong rồi tới cái đoạn mà quẹo vô Mỹ Tú, Sóc Trăng, quê của chị đó, là khi mà quẹo vô đó là tầm khoảng chừng 7:20 tối các bạn. Cái lúc đang chạy bình thường, mà cái đoạn đường này nó rất là tối nha, là tại vì nó không có đèn đường, mà hai bên đường toàn là cây bạch đằng với lại cây tràm không à. Mà chị đang chạy bình thường vậy đó, hai chị em đang nói chuyện bình thường, cái tự nhiên chị buông cái tay lái ra các bạn, đang lái xe về bạn ngồi sau, cái chị mới buông cái tay lái ra. Thì khi mà chị buông ra thì đương nhiên là phải té xe, hai đứa mới té xe xuống, té một cái rầm cái hên là cũng không sao, chỉ kề xước ngoài da thôi. Thì bạn mới nói rằng trời ơi trời, cái gì vậy bà, cái gì vậy bà, tự nhiên á là bà đang chạy bà buông tay lái ra vậy, cái gì vậy? Mà lúc đó là cái thái độ của chị rất là lạ, lạ dữ lắm hả. Chị nói rằng trời trời, lẹ đi mày, mày mày đỡ xe lẹ đi, mày chở chị đi, lẹ lẹ lẹ. Cái bạn cũng không biết làm sao, cái bạn cũng lật đật, bạn nghĩ rằng có thể là do bà đã bị gì cho nên nó hả, có thể là mệt thành ra là mới vậy mới kêu bạn chạy. thì bắt đầu là bạn mới cầm lái. Thì trong cái lúc mà bạn chạy đó là chị cứ ngồi ôm bạn mà ôm thiệt là cứng luôn. Cái bạn mới hỏi rằng cái gì vậy, chị bị gì vậy, nói nghe coi. Cái chị mới nói rằng là không có gì đâu, mày chạy đi, mày chạy lẹ đi, về đi, chạy lẹ về đi. Mà chị rất là gấp gáp sợ hãi nha. Cho tới khi mà về tới nhà rồi á thì mẹ của chị ra mở cửa. Cái mẹ của chị thấy cái thái độ mặt mày xanh lét của chị á thì mới hỏi rằng á là ủa con bị gì vậy con, sao vậy? Thì chị không nói nên lời, các bạn không nói nên lời. Cái vô ngồi một hồi sau chị mới trấn tĩnh lại, thì chị mới nói, chị mới kể cho mẹ của chị với lại bạn nghe rằng đó là trời ơi mẹ, mới nãy á là con đang chạy xe, con đang chạy xe trên đường con thấy ma mẹ ơi, con thấy ma thấy ghê lắm. Cái hả là mẹ chị nói con thấy cái gì, con thấy cái gì đâu con kể mẹ nghe. Thì chị mới trả lời rằng đó là cái lúc mà đang chạy xe đang nói chuyện với bạn rất bình thường, thì tự nhiên đó là tại vì á là hai bên đường là không có đèn đường, mà hai bên đường á là cây cối không bạch, mà có cây bạch đằng cây tràm nè, thì lúc đó tự nhiên chị vô tình chị nhìn qua bên cái cây hàng cây bạch đằng á, thì chị thấy rằng á là ở trên một cái cây bạch đằng, các bạn tưởng tượng nha, thí dụ như hai cây bạch đằng nó cách xa như vậy nè, thì chị thấy chính giữa của hai cây bạch đằng này nè, ở trên cao á là có một cái cô gái, mà nhìn cái cô gái đó có cái cọng dây thòng lọng ở trên cổ nữa, giống như là cổ đang thắt cổ. Mà cô đó nhìn chị mặc nguyên một cái bộ đồ dài màu trắng, tóc thiệt là dài, hai con mắt đỏ lồm mà cái lưỡi thì lè ra thiệt là dài vậy đó, mà nhìn vậy nè, thì chị đang chạy xe mà, cho nên khi mà chị nhìn thấy một cái là chị hoảng hồn, chị này mới buông cái tay lái ra, bắt đầu hai đứa mới té xuống. Thì khi mà hai đứa té xuống chị mới hoàn hồn, chị mới nhìn lại thì không thấy nữa. Mà trong khi rõ ràng là mới nãy thấy một cái cảnh tượng kinh dị như vậy mà bây giờ là không thấy nữa, cho nên chị rất là sợ. Sợ quá thành ra là mới kêu bạn là lẹ lẹ dựng xe dậy để mà chở chị, cái chị không dám chạy nữa. Thì trên đường á là mặc dầu bạn hỏi mà chị không dám nói, là lý do là chị quá sợ. Cho tới khi mà về nhà là tĩnh tâm lại, bình tĩnh lại rồi thì chị mới kể cho mẹ của bạn nghe. Ê mẹ của chị nghe. Thì khi mà mẹ chị nghe xong rồi á thì mẹ của chị mới nói rằng á là thôi không sao đâu con, chắc á là do con qua mắt thôi không sao đâu. Bắt đầu á là cũng ăn uống, thì mẹ của chị với bạn cũng trấn an, tại bạn thì bạn không thấy gì hết thì cũng trấn an, thì chuyện hồi sau cũng đỡ. Các bạn cho tới cái lúc mà hai chị em đi ngủ á thì chị này đã nằm mơ thấy cô gái đó kiếm mình. Lúc mà chị giật mình chị la quá trời luôn, thì bạn mới hỏi gì vậy chị, gì vậy chị, thì chị mới nói trời trời tao nằm mơ tao thấy nhỏ mới nãy thấy ghê quá mẹ ơi. Thì bạn nói rằng chắc là do bà ám ảnh quá cho nên nó là nó mới đi vô trong cái giấc mơ vậy thôi, không sao đâu không sao đâu. Cho tới sáng á là do là chỉ có công việc cho nên mới rủ bạn về Sóc Trăng vào buổi chiều tối như vậy. Thì cho tới sáng thì chị dậy sớm để mà chị chuẩn bị chị đi công việc của chị, còn bạn á thì ở nhà nấu cơm phụ với lại mẹ của chị. Cho tới trưa chút xíu á, thì có cái người bác thứ 10 của cái chị đó đó là bà con bên nhà của chị đó, thì bác này qua chơi. Thì trong cái lúc mà hai người bác với lại mẹ của chị này nói chuyện với nhau á thì mẹ của chị có kể lại cái chuyện tối qua mà chị gặp cho bác đó nghe. Thì trong cái lúc nghe xong thì bác đó mới dột miệng mới nói một cái câu rằng á, là trời ơi à, thời suy quỷ lộng, thời suy quỷ lộng, ý là nói là cái thời của chị là giống như là chị đang đang làm ăn rất là được, mà thời đang hả là tốt đang lên như vậy mà bây giờ thời suy thì mới thấy quỷ như vậy, mới thấy ma như vậy, thì là do vô tình bác đó nói câu đó thôi. Cho nên đó là khi mà mẹ của chị nghe thì rất là tức, mới nói rằng đó là trời trời hả bác nói gì kỳ vậy, nó đang làm ăn rất là được, nó mua nhà bán nhà, bây giờ nó đang chuẩn bị mua cái nhà khác nữa mà tự nhiên đó là à, bác nói vậy, trời ơi tự nhiên bác nói gì kỳ cục vậy. Thì người bác đó mới nói trời thì à, tôi nói tôi buột miệng tôi nói thôi, thôi đừng có suy nghĩ gì hết không có sao đâu. Cái bắt đầu nha là từ cái thời gian đó cho tới cái khoảng thời gian là tầm khoảng 6 tháng sau, là trong suốt 6 tháng đó đó là cái chị này cứ bị ám ảnh cái chuyện đó. Thí dụ như nếu mà ám ảnh thì gặp Thi thì mình nên khuyên đi chùa các bạn. Còn đằng này thì Thi không có nghe các bạn nói về cái vấn đề là có đi chùa hay không. Nhưng mà bạn nói rằng trong cái khoảng thời gian 6 tháng đó thì cái công việc làm ăn của chị này á là nó từ từ nó cứ trục trặc, xong cái nó đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Nó đang lên vậy đó, nhưng mà nó cứ từ từ nó đi xuống là như là cái chuyện xui rủi cứ đến liên tục. Xong rồi chị này cứ ngủ không được, rồi cứ ám ảnh, rồi cái cuối cùng á là chị này đã uống cái thuốc cỏ, các bạn, uống thuốc cỏ để mà tự vẫn. Và khi chị tự vẫn là không có cứu được, cho nên chị này mất đi. Cái lúc mất đi rồi á là mẹ của chị rất là đau khổ. Rồi một lần á là mẹ của chị đi đám á thì gặp cái người bà con á, bắt đầu á là cái người bà con sau khi mà nghe cái câu chuyện của chị đó đó thì cái người này mới chỉ tới một cái ông thầy. Kêu mẹ chị á là thôi bây giờ thử lại cái ông thầy đó, hỏi cái ông thầy đó thử coi sao sao tự nhiên á là cháu nó gặp như vậy hay là do tới cái số của nó rồi. Thì bắt đầu mẹ của chị cũng đi xem thầy thử, đang đau khổ thương nhớ con mình. Thì khi mà vô xem thầy á thì thầy nói rằng á là do chị này nè, với lại cái vong đó đó là vong, đó là vong chết ngoài đường, chết lâu dữ lắm rồi, ở cái chỗ đó lâu lắm rồi, mà do cái lúc đó gặp á, ngay cái thời điểm mà hợp với các bạn, cho nên đó hả là vong đó đã cố tình đi theo chị để mà bắt chị thế chỗ cho cái vong đó, để vong đó được hả là đi, rồi bắt chị thế chỗ như vậy đó. Chứ thật ra là chị chưa có cái thơ tới cái hả là tới số chết các bạn, mà do vong đó bắt đi. Thì khi mà nghe thầy nói vậy là mẹ của chị này rất là đau khổ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, cũng là cái câu chuyện cuối cùng của tập 793. Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 794. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thiệt tình là sau khi mà đọc cái câu chuyện này, kể cái câu chuyện này Thi cũng không biết nói làm sao nữa. Nhưng mà chuyện nó cũng đã dĩ lỡ rồi, thì mình cũng có hả là rút kinh nghiệm rằng là thí dụ như nếu mà mình lỡ, tại vì là không phải cái người nào mà làm chuyện xấu mà mới thấy ma đâu. Thì cũng đã từng nói với các bạn rất là nhiều lần rồi, chẳng qua là do mình hợp với người ta, mình có duyên với người ta, cái tần số của mình đó là hợp với người ta, thành ra là mình mới thấy người ta, chứ không phải là mình là làm chuyện xấu mà mình thấy ma. Rồi thấy ma là xui rủi đủ thứ hết. Thì thí dụ như nếu mà các bạn cảm thấy quá lo lắng khi mà nghe cái câu chuyện này á, thì sau khi mà các bạn lỡ mà có nhìn thấy họ đó thì các bạn nên đi chùa, các bạn nên đi chùa. Mình có thể tìm đến chùa để mà nhờ những cái hả là lời khuyên của những vị sư trong chùa, để có thể là mình hả là cái tinh thần của mình nó đỡ hơn, nó không còn sợ nữa. Mình có thể hả là niệm Phật hàng đêm, hoặc là có thể niệm câu thần chú mà Thi đã từng chỉ cho các bạn á, là Om Bani Padme Hum các bạn ha. Thì nói chung á là vấn đề này thì nó đều có số cả các bạn, cho nên là mình cũng đừng quá lo lắng, miễn sao là mình cứ sống bình thường, vui vẻ, tinh thần tốt, với lại là mình cũng đừng làm chuyện xấu là được rồi. Còn hả là những cái chuyện mà tới thì có thể là do cái lúc nó tới, hoặc là nó xui nó rủi gì đó mình không biết, nhưng mà thôi, ví dụ như nếu mà cảm thấy mình gặp những cái điều như vậy đó thì mình nên đi chùa để mà mình tìm cái sự tịnh tâm các bạn ha. Thì thôi, Thi kể tới đây thôi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh Misu của chúng ta các bạn nha. Rồi những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.